Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1688, Mặc Diệc Phong quá khứ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Huyền chỉ là một lần ngẫu nhiên cơ hội. Biết được Mặc Diệc Phong trong lòng nữ nhân gọi Khúc Hương Đàn. Nguyên nhân là có một lần, Hoàng Huyền đối với Mặc Diệc Phong lên qua sát tâm. Liền một mực đi theo Mặc Diệc Phong muốn tìm cơ hội đem xử lý. Chính là bởi vì này, hắn biết được Mặc Diệc Phong một cái không muốn người biết bí mật. Hắn tại bảo hộ một cái nữ nhân, là một cái tướng mạo cũng không tính tuyệt sắc, trên mặt thậm chí còn có vết sẹo thiếu nữ. Bất quá, thiếu nữ kia là tu linh khí, tính cách lạnh lùng quả đoán, sát phạt máu tanh. Phàm là trêu chọc phải nàng không có một cái có thể trốn qua được sát kiếp. Chỉ là trải qua 2 năm, thiếu nữ sát kiếp quá mức, trêu chọc cừu gia vô số. Một đường đi xuống, mấy chỗ hiểm cảnh đều là Mặc Diệc Phong giúp nàng vượt qua. Thậm chí, Mặc Diệc Phong vì nàng có 2 lần kém chút mệnh tang ngũ hành. Chỉ là hắn làm ra đây hết thảy, đều là đi qua giả bộ dịch dung. Cho nên, Khúc Hương Đàn cũng không biết là Mặc Diệc Phong trong bóng tối bảo hộ nàng. Chính bởi vì này, Hoàng Huyền dự định sẽ không tìm Mặc Diệc Phong phiền phức. Kết quả qua đoạn thời gian nhưng xuất dược viên luân hồi quả bị trộm một chuyện. Hoàng Huyền lại đi tìm Mặc Diệc Phong lúc, cũng phát hiện hắn cùng Khúc Hương Đàn đều song song biến mất. Bây giờ xem ra, bọn hắn là trở lại Huyền Linh. Đêm nay Mặc Diệc Phong cũng hỏi qua bản tọa làm sao biết rõ. Bản tọa có thể không dám nói đã từng vì là tìm kiếm cơ hội giết hắn. Từng lợi dụng bí pháp theo dõi qua hắn một đoạn thời gian. Biết được hắn bí mật, chỉ nói là hắn có một lần uống say. Để bản tọa nghe được, lý do này hắn cũng tin tưởng. Tin tưởng a, không có lại hỏi. Hoàng Huyền cũng kỳ quái. Làm sao ông cháu hai cái đều hỏi cái này? Hắn nói Khúc Hương Đàn chết. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cũng là người đáng thương. Hoàng Huyền cảm thán, ánh mắt cũng hiện lên bôi thương hại cùng bi thương. Cùng là thiên nhai đoạn trường nhân, không cần lại đối chọi gay gắt. Mặc Liên Thành ẩn tàng mà trong tay áo tay, nhưng nắm chặt, có chút run rẩy. Đi ngũ hành đại lục trở về Khúc Hương Đàn. Khi đó, hắn cũng không có nhận biết nàng. Diệc Phong tại sớm hơn trước đã cảm mến, nhưng một mực không nói. Nhìn xem hắn giải, hắn tình, tác thành cho hắn tâm. Những này chân tướng, hắn tình nguyện không biết. Tương lai, hắn muốn thế nào đối mặt Diệc Phong. Nhưng, bất kể như thế nào, hắn là sẽ không buông ra Khúc Đàn Nhi tay. Người kia đã không tại. Chính như Đàn Nhi nói, nàng là nàng, không phải Khúc Hương Đàn. Tại thời khắc này, Mặc Liên Thành tâm vô cùng khó chịu, giống để cái gì ngăn chặn, để hắn hô hấp đều cảm thấy một loại đau nhức. Hoàng Huyền đem trong tháp u quyết tước thú thả ra, bọn chúng nhao nhao lại đi vào Mặc Liên Thành không gian thạch bên trong. Không có lại nhiều nói, Hoàng Huyền mang theo 2 cây tiết lang một mình rời đi. Chạy về ngũ hành đại lục gia tộc, nói muốn hủy xuyên tộc trưởng diện mục cùng âm mưu. Sân nhỏ, đình đình, có một đạo thân ảnh ở trong màn đêm nằm yên tĩnh. Hắn tồn tại, ẩn tàng khí tức, chẳng những Hoàng Huyền không có phát hiện, Mặc Liên Thành cũng không chút nào chi giác. Kỳ thật, hắn trở về đến so Hoàng Huyền sớm hơn, nhưng không có hiện thân a, hai người nói chuyện. Hắn không sót một chữ nghe xong. Tại thời khắc này, hắn rõ ràng, nếu chính mình lại không xuất hiện, hảo hữu sợ muốn thống khổ, lấy 3 người cùng một chỗ đau nhức, không bằng, để hắn một người tới. Huống chi nhiều năm như vậy, hắn đều quen thuộc cô độc. Mặc Liên Thành ngồi im tại trong đình, thất thần, nhìn qua đình bên cạnh ao liễu, nên như thế nào, bỗng nhiên. Có cái giọng nói từ đình đình vang lên, khinh đạm không gợn sóng. Liên Thành, ta cùng nàng, vốn là vô duyên, tại như vậy trường tuế nguyệt, Ta cùng nàng đều không có thể đi tại cùng một chỗ. Tạo thành bây giờ cái này cục diện. Cùng ngươi xuất hiện không có một chút quan hệ. Thời gian quá lâu. Chính ta đều quên. Ngươi cần gì phải để ý ta quá khứ. Cách chương.